Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, để nghe em. Lục Vân Kiêu gật đầu, quyết định thử xem ăn linh chi có tác dụng gì với mình không. Bởi vì trùng độc của cự ưng ở trong da thịt và máu, còn trùng độc của hắn lại ở trong hạch tinh thần trong tinh thần vực. Đây là hai khái niệm khác nhau, một cái ở bề ngoài, một cái ẩn sâu bên trong. A Kim và Ngạo Tuyết không chạy xa, thấy Lục Vân Kiêu và họ kết thúc chiến đấu, cũng chạy tới. Đại ca Lục, sao anh còn nhặt nó về? Chim thường không có nhiều thịt, còn phải nhổ lông, không đáng. A Kim có chút ghét bỏ nhìn con cự ưng cháy đen như một khúc củi, nướng cháy thế này, mùi vị chắc chắn cũng không ngon. Ta còn chưa chết đâu. Nguyên ưng yếu ớt lên tiếng biện minh cho mình, con báo này sao có thể ngang nhiên bàn luận chuyện ăn thịt nó như vậy? Anh còn chưa chết à? Nhưng xem ra chắc cũng sắp rồi. Ngạo Tuyết ở bên cạnh kịp thời bổ thêm một câu, vừa nghĩ đến việc mình hoàn toàn không có sức phản kháng dưới sự tấn công của đối phương, liền cảm thấy vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Nếu mình có thể luyện thành được như cự ưng, chắc chắn có thể giúp đỡ Lục Vân Kiêu và họ, chứ không phải đánh được nửa chừng lại phải bỏ chạy. Nguyên ưng không muốn nói nữa, đợi khi cảm giác tê liệt trên khắp cơ thể nó khôi phục bình thường, rũ bỏ lớp vỏ cháy đen, hắn có thể trở lại làm bá chủ bầu trời. Được rồi, người cứ ở đây một lát đi. Đây là lãnh địa của ta. Ta sẽ đi săn ở gần đây. Chắc sẽ không có động vật nào tập kích ngươi đâu. Bận rộn cả buổi sáng, Lục Vân Kiêu vẫn chưa ăn gì. Tiêu hao rất nhiều dị năng. Hắn cũng đói rồi, phải đi săn thôi. Đại ca Lục, anh cảm thấy ổn không? Có cần em giúp anh củng cố lại tinh thần vực không? Diệp Trường dẫn theo Diệu Diệu đứng bên cạnh cự ưng. Nhìn Lục Vân Kiêu đã biến lại thành hổ trắng lớn chuẩn bị đi săn, nhẹ giọng quan tâm hỏi. Ta cảm thấy vẫn ổn, trùng độc hình như không hoạt động mạnh lắm. Nếu có gì không ổn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Vân Kiêu sẽ không đem cơ thể mình ra làm trò đùa. Trước khi gặp Diệp Trừng, hắn trên đời này cũng không còn người thân thích nào nữa. Chết thì chết thôi. Thậm chí người thân duy nhất của hắn, Hoàng đế Bệ Hạ còn có thể vui mừng. Nhưng kể từ khi gặp Diệp Trừng, hắn không muốn chết nữa, hắn dường như có động lực để sống tiếp, có chân bảo muốn bảo vệ. Nếu không có sự bảo vệ của hắn, Diệp Trừng e rằng dù ở hành tinh Nguyên Thủy hay ở đế quốc, tuy không đến nỗi không sống được, nhưng chắc chắn không được tự do phóng khoáng như bây giờ. Hắn thích Diệp Trừng đơn thuần như bây giờ hơn, chứ không phải Diệp Trừng vì cuộc sống mà buộc phải chịu khổ trưởng thành. Vậy thì tốt, dị năng chữa trị của em còn rất nhiều, không cần lo lắng sẽ dùng hết. Ngay cả sau khi vừa giải độc chữa thương cho cự ưng xong, cậu cũng không cảm thấy khó khăn. Ta biết rồi, ta đi trước. Hổ trắng lớn rất nhanh đã biến mất trong rừng cây, chỉ còn A Kim, Ngạo Tuyết và Diệp Trừng dừng lại trước mặt cự ưng. Chúng ta đi thôi, Diệp Trừng cũng phải về chuẩn bị bữa tối rồi, buổi trưa thì tùy tiện qua loa cho xong. Dù sao A Kim và Ngạo Tuyết cũng đến, buổi tối cùng nhau ăn thịt nướng thôi. Diệp Trừng vội vàng rời đi như vậy, cũng lo lắng cự ưng sau khi hồi phục, có thể sẽ tìm họ báo thù. Tâm lý của động vật hoang dã căn bản không thể nhìn nhận bằng góc độ của người bình thường. Có loài biết ơn, nhưng có loài tính hoang dã vẫn chưa tiêu tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điển hình nhất chẳng phải là câu chuyện người nông dân và con rắn sao? Diệp Trừng và họ rời đi không lâu, cự ưng đã cảm thấy cảm giác tê liệt trên người giảm đi rất nhiều, lập tức bắt đầu cử động gân cốt. Đợi đến khi cảm giác tê liệt hoàn toàn biến mất, Nguyên ưng cố gắng thoát ra khỏi lớp vỏ cháy đen. Cuối cùng cũng sống lại rồi. Trời biết Nguyên ưng nằm trên đất khó chịu đến mức nào, bởi vì loài chim vốn không có tư thế nằm, dù là ngủ hay làm gì đều là tư thế đứng. Hắn cảm thấy nếu mình nằm xuống nữa, não nó chắc sẽ bị ép phẳng mất. Nguyên ưng không muốn tiếp tục ở lại nơi này một khắc nào nữa, thảo nguyên phía nam nó sẽ không quay lại. Vì vậy nó phải tìm một thảo nguyên phía bắc để sinh sống. Nơi này rõ ràng là rừng rậm, không thích hợp cho nó cư trú. Nếu không phải nó bị thương, vừa hay trên vách đá kia có linh chi, nếu không nó chắc chắn sẽ không dừng chân ở đây. Xác định xong hành trình tiếp theo, Nguyên ưng liền giang đôi cánh mà hắn tự hào chuẩn bị bay lên. Nhưng đợi đến khi Nguyên ưng vỗ cánh vài cái, lại phát hiện mình thậm chí còn chưa rời khỏi mặt đất nửa mét. Quạc, lông của ta đâu rồi? Một tiếng kêu thét xé tan khu rừng, làm kinh động vô số chim chóc. Diệp Trừng hoàn toàn không biết Nguyên Ưng bị điện làm cháy lông, vừa trò chuyện với A Kim và Ngạo Tuyết, vừa cùng Diệu Diệu xiên thịt. Bởi vì chỉ có hai người họ có tay, nên A Kim và Ngạo Tuyết chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, nhưng những xiên thịt này họ cũng không ăn, họ ăn thịt nướng từng miếng. Diệp Trừng đã chia sẵn, sau đó dùng gia vị ướp để ngấm đều. Được rồi, nhiều đây chắc đủ rồi. Diệp Trừng dừng tay, bảo Diệu Diệu xiên ít thôi, đừng thấy Diệu Diệu nhỏ người mà coi thường. Động tác của cô bé còn nhanh hơn Diệp Trừng nhiều, phần lớn thịt xiên đều do Diệu Diệu làm. Thấy thời gian cũng sắp đến, Diệp Trừng bắt đầu nhóm lửa, nướng thịt cần nhiều thời gian hơn, nên chưa đến giờ ăn tối, cậu đã bắt đầu nướng rồi. Bên kia, Lục Vân Kiêu ăn được lưng bụng thì quay về, bởi vì Diệp Trừng nói hôm nay ăn thịt nướng, nên hắn trở lại một ít bụng, chuẩn bị thưởng thức tay nghề của Diệp Trừng. Hai người một nhân ngư một báo một sói, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, vui vẻ mở tiệc nướng. Mùi thịt nướng từ xung quanh hang động bắt đầu lan tỏa ra bốn phía, nhưng không một con vật nào dám đến gần, bởi vì chúng đều biết nơi này có một đại ma vương cư ngụ. Chỉ có một loài vật khổng lồ màu hồng thịt, đứng bằng hai chân, giống như một con gà Tây bị nhổ lông, vừa nhảy vừa tiến về phía có khói bếp bốc lên. Hai chữ, xót xa, có lẽ chính là để miêu tả Nguyên Ưng bây giờ. Vất vả lắm mới nhảy nhót đến nơi, Nguyên Ưng đã bị mùi thịt nướng làm choáng váng. Cái bụng đói meo mấy ngày liền lập tức phát ra một tràng ọc ọc, không có so sánh không có đau thương. Hắn ở đây chịu đựng sự bất tiện và đau đớn khi không có lông, còn kẻ gây ra tất cả lại đang ăn thịt nướng thơm phức. Nguyên Ưng hoàn toàn suy sụp. Ta cũng muốn ăn thịt, hoàn toàn buông xuôi. Nguyên Ưng vứt bỏ bộ mặt bá chủ bầu trời của mình, nhanh chóng nhảy đến trước hang động, bắt đầu ăn vạ lăn lộn. Hành động này quả thực khiến Diệp Trừng và mấy người kia ngơ ngác. Ngài là ai? Mặc dù ban đầu không nhận ra, nhưng cái dáng người và giọng nói quen thuộc kia, Diệp Trừng vẫn khó khăn lắm mới liên hệ được con cự ưng với con chim cánh cụt màu hồng thịt trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người biến ta thành thế này không thể bỏ mặc ta đói rồi, ta muốn ăn thịt. Nguyên Ưng xem như đã bám chặt lấy Diệp Trừng và họ rồi, sau khi phát hiện đối phương không lập tức giết nó, thậm chí còn giải độc chữa thương cho nó, liền biết đây là những người hiếm có lòng tốt. Trong thế giới tự nhiên kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này, đây quả thực là sự tồn tại hiếm có như lông phượng sừng lân. Bây giờ mình biến thành thế này, nếu không mặt dày một chút, chắc chắn sẽ chết đói. Phụt, Diệp Trừng che miệng, nuốt tiếng cười vào bụng. Anh thật sự chưa từng thấy con đại bàng nào bị nhổ lông cả. Lông của anh có mọc lại được không? Khó khăn lắm mới nhịn được cười, Diệp Trừng nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Chắc là mọc lại được thôi, loài chim chúng ta đều có kỳ thay lông, sắp đến mùa đông rồi, ta cũng sắp đến kỳ thay lông rồi. Nguyên Ưng trong lòng không lo lắng mình sẽ mãi mãi giữ bộ dạng này, chỉ là kỳ thay lông cần bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn, mới có thể khiến lông mọc nhanh hơn, mượt mà hơn. Quá trình thay lông của loài chim là một quá trình thay đổi dần dần, không phải rụng hết cùng một lúc. Nhưng Nguyên Ưng bây giờ bị điện của Lục Vân Kiêu làm cho thế này cũng không còn cách nào khác. Vì vậy, để nhanh chóng mọc lại lông mới, nó cần tìm một người bao nuôi mình. Vậy thì tốt, nếu không mọc lại được, tội của chúng ta lớn lắm. Diệp Trừng thu lại vẻ chột dạ, sau khi nghe thấy tiếng bụng kêu của cự ưng, có chút thương hại ném cho hắn một con thỏ đã lột da. Cảm ơn, có đồ ăn, Nguyên Ưng cũng trở lại bình thường, vội vàng ngậm lấy con thỏ xé ăn. Trước đây để duy trì mình không bị trùng độc khống chế, nó căn bản không săn bắt nghiêm túc bao giờ. Đói thì bắt vài con chuột đồng ăn tạm, bây giờ cơ thể đã hồi phục, cũng có tâm trạng ăn uống rồi, rất nhanh một con thỏ lớn đã bị ăn sạch. Còn nữa không, một con thỏ căn bản không lấp đầy bụng, Nguyên Ưng khát khao nhìn Diệp Trừng. Có, nhưng đây không phải là cho anh ăn miễn phí, tất cả đồ ăn thức uống trong thời gian anh mọc lông, tôi đều sẽ ghi nợ. Đợi anh hoàn toàn hồi phục, anh sẽ làm thuê trả nợ cho tôi. Diệp Trừng không phải là nhà từ thiện, ngược lại còn là một nhà tư bản. Thực lực của cự ưng cậu cũng đã thấy rồi, dị năng kim loại có thể làm được rất nhiều thứ. Diệp Trừng có chút chán ghét cái hang động ẩm ướt tối tăm này rồi. Có dị năng kim loại rồi, cậu có thể dùng gỗ xây nhà để ở. Hơn nữa, việc Nguyên Ưng có thể bay cũng là một nguồn tài nguyên hiếm có thể dùng để quan sát địa hình. Còn có thể đi đường, như vậy cậu có thể đi xa hơn để thu thập nguyên liệu nấu ăn rồi. Được, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi không cố ý bắt ta đi chịu chết là được. Nguyên Ưng không có quyền từ chối, nếu từ chối yêu cầu của Diệp Trừng, e rằng tối nay nó sẽ chết đói hoặc bị những loài thú dữ khác cắn chết. Khế ước đã thành, ta đã khắc dấu ấn lên ngươi rồi, một khi ngươi còn chưa trả hết nợ, có ý định bỏ trốn, ta đều sẽ biết. Ngay sau khi Nguyên Ưng gật đầu, đầu ngón tay Lục Vân kêu lóe lên một tia sáng bạc, rồi biến mất vào giữa lông mày Nguyên Ưng. Đây là năng lực gì của ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn có hai loại dị năng? Nguyên Ưng nhấc nhấc đôi cánh thịt, nhưng không sờ thấy lông mày của mình, giọng điệu tò mò hỏi Lục Vân Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng cũng vô cùng tò mò, quay đầu nhìn Lục Vân Kiêu, không ngờ hắn cũng không chỉ có một loại dị năng, còn tưởng mình đặc biệt hơn chứ. Dị năng tinh thần, đây là con át chủ bài của Lục Vân Kiêu, cũng là tuyệt chiêu. Trước đây gặp con gấu trúc có dị năng thời gian kia, nếu hắn có thể sử dụng dị năng, khắc dấu ấn tinh thần lên dị năng của gấu trúc, thì không cần lo lắng gấu trúc sẽ tập kích họ nữa. Vậy dị năng cấp SSS không chỉ có nghĩa là sở hữu một loại dị năng sao? Cũng có thể là hai loại dị năng cộng lại đạt đến cấp SSS, hoặc một loại cấp SSS, loại còn lại cấp nào cũng được. Diệp Trừng đoán, Lục Vân Kiêu vẫn chưa nói với cậu về cấp bậc dị năng. Dù sao ở đây cũng không có thiết bị chuyên dụng để đo cấp bậc dị năng, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Không nhất định, dị năng cấp SSS chỉ là đánh giá tiềm năng dị năng của ngươi, không phải là đánh giá tổng hợp thực sự. Có người có tiềm năng cấp SSS nhưng không thể phát huy hết hiệu quả, nhưng cũng có người tiềm năng chỉ cấp SS, nhưng năng lực lại không hề thua kém dị năng cấp SSS. Dị năng của mỗi người đều khác nhau. Không thể thực sự dựa vào một quy tắc nào đó để đánh giá cứng nhắc, chỉ có thể đưa ra một phạm vi đại khái. Cách chương.